Chương 4331, Hoa Khôi, 15. Đường Quả cũng không biết, Lục Ngọc Nhi từ chối không ít, muốn giúp nàng chuộc thân nhà khách. Coi như biết rõ, nàng QNZ sẽ không quá để ý Doanh Doanh cùng nàng duy trì không xa không gần quan hệ, Lục Ngọc Nhi không có phân phó, đối phương cũng sẽ không nhiều hỏi cái gì, ngược lại là một cái rất hợp cách gian tế. Gần nhất nàng cùng Mỹ Tiên Viện các cô nương thân nhau, dạy các nàng biết chữ, đọc sách, đánh cờ, vẽ tranh. Những cô nương này nhìn ra, Đường Quả là thật tâm dạy các nàng, xưng hô theo Quả Nhi cô nương, Quả Nhi tỷ tỷ, đến bây giờ tiên sinh. Cùng Đường Quả tiếp xúc về sau, các nàng mới phát hiện, nàng cái gì cũng biết, trong lòng là thật đáng tiếc, tốt như vậy một người, làm sao QNZ rơi xuống bực này địa phương đây phạm là Đường Quả nguyện ý bồi dưỡng, lại nguyện ý nghiêm túc học tập cô nương, Đường Quả đều cho các nàng hạ dược. Không phải cái gì hỏng, cũng chính là làm cho nam nhân nhìn xem các nàng, liền đối với các nàng không có hảo hứng thuốc. Thừa dịp lúc này, vận hành những này còn là tương đối dễ dàng, dù sao những cái kia tìm đến việc vui nam nhân, đại bộ phận con mắt đều rơi vào Lục Ngọc Nhi trên thân. Còn thừa một bộ phận, lười nhác học những vật này, nàng cũng lười đi qua nở có Đường Quả đẩy tay, nàng vừa ý cái kia bộ phận cô nương, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, xác thực trở nên không giống. Các nàng hát Đường Quả biên khúc cùng ca, còn có thể cùng người luận bản kỳ nghệ, cũng có thể làm một chút dễ hiểu câu thơ, đối đơn giản câu đối. Trong bất chi bất giác, các nàng hấp dẫn cũng là một nhóm kia tương đối có tài hoa người đọc sách. Túc chủ, ngươi dạng này giúp các nàng bật hậc, có phải là có chu tờ không tốt hệ thống đều nhìn không được, âm công, thôi miên, viên thuốc là như thế này dùng sao ta vui lòng à, dù sao cũng không có chuyện gì làm. Dạy mấy cái học sinh không phải rất tốt sao đến bây giờ, Đường Quả dạy những cô nương này cũng có thời gian một năm. Bởi vì có nàng bật hậc, những cô nương này quả thực chính là tốc thành. Vẹn vẹn nói kỳ nghệ, tùy ý chọn một cái đi ra, cũng có thể đem một cái người đọc sách cho làm nằm xuống. Các nàng còn đối những cái kia nhã khách giới thiệu, các nàng sở học đều là Đường Quả dạy, các nàng là Đường Quả học sinh. Bất chi bất giác, Mỹ Tiên Viện xuất hiện một loại khác phong cảnh. Chính là thỉnh thoảng, cũng có thể nhìn thấy một cái người đọc sách mặt mũi tràn đầy phẫn hận theo một phòng đi ra, còn quay đầu hô to một câu, ta không phục, ta sẽ còn trở về, ngươi chờ. Để bọn hắn làm sao phúc khí những này phong trần nữ tử, vẹn vẹn dùng thời gian một năm, liền đem bọn họ vượt qua, đây cũng quá đả kích người A Phạm là tới khiêu chiến người, đều là xem thường những này hoa lâu nữ tử. Đằng sau thua trận, tự nhiên có mấy phần thẹn quá hóa giận, nhưng có không cam lòng. Lại tiếp tục khiêu chiến, tiếp tục thua, lại tiếp tục khiêu chiến, nghe được đối phương chỉ học một năm, quả thực muốn thổ huyết. Đường Quả cảm thấy đi, thế đạo này phong trần nữ tử rất khó tìm được lương nhân, còn không bằng dạy chút bản lãnh cho các nàng. Kỳ thật nàng dự tính ban đầu là nghĩ mở rộng một cái mình ảnh hưởng, nên học sinh của nàng bọn họ cũng có thể đem thiên hạ người đọc sách dẫm trên mặt đất hung hăng ma sát thời điểm, có thể nghĩ ngoại giới biết đối nàng làm sao đánh giá. Đối đám này nguyện ý thoát khỏi lúc trước những ngày kia các cô nương, cũng là một chuyện tốt. Tại cổ đại thế giới, hoa lâu tồn tại là hợp pháp, thậm chí còn có quan phương hoa lâu tồn tại. Nhưng như loại này bức người lương thiện làm kỵ nữ hành vi, liền có chút không được. Lục Ngọc Nhi đời này hẳn là tương đối giá trị hệ thống nghe được Đường Quả yêu ớt một câu, trong lòng sợ sệt. Danh mãn kinh thành hoa lâu nhân sinh, oanh oanh liệt liệt rơi đầu. Hệ thống, túc chủ là cái đồ biến thái đi. Quả Nhi cô nương, có khách quý thấy. Tiểu Nha hoàn âm thanh, để Đường Quả bừng tỉnh, thuận miệng hỏi một câu, nghe cầm, đánh cờ, còn là làm thơ vẽ tranh viết chữ quý khách không nói, nô tỳ đều chuẩn bị cho ngươi đi. Ừm. Quý khách Đường Quả còn tại trong lòng tính toán xuống, cái này quý khách đến tột cùng đắt cỡ nào, không biết có phải hay không là vương tôn quý tộc. Nàng cảm thấy thời gian cu nở dê nhanh không sai biệt lắm. Đến nghĩ biện pháp lộ ra ánh sáng một cái thân phận sự tình, Trần Thái Hậu bên kia, đều đã âm thầm bố trí thế lực của mình, cái kia thu lưới. Đường Quả đi tới Mây Đình Hiên, nơi này là đặc biệt tiếp kiến một chút khách quý địa phương, là tại Mỹ Tiên Viện một nhân công hồ trung ương, cảnh sắc rất độc đáo. Lúc này lại là ngày mùa hè, đờ ơ y hồ lá sen bên trong, bước lên đóa đóa màu hồng hoa sen, trông rất đẹp mắt. Nàng đi vào Mây Đình Hiên. Liên nhìn thấy ngồi tại bên cạnh cái bàn đá tuổi trẻ nam tử. Đây là Ngụy Công Công. Đường Quả nhịn không được nhiều nghiêng mắt nhìn, cái này mới hành lễ chào hỏi, gặp qua Ngụy Công Công. Là cái công công a a ha ha ha, nàng nhịn không được hướng cằm của nam tử ngắm đi, thuận cái cằm hướng phía dưới nghiêng mắt nhìn, nhịn không được cùng hệ thống nhả danh một câu, rõ ràng là cái giả công công, còn chứa ra dáng. Không thể nào, không thể nào, túc chủ đại đại, không phải là ta nghĩ như vở ơi đi hệ thống kinh dị, là tên kia sao trời ạ, thật đáng sợ, túc chủ, cái này ra hỏa không được, trang công công đi dạo hoa lâu, không sạch sẽ.